chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 1246 phòng bán vé PK tương đương. Chương 1246, 1247, phòng bán vé PK tương đương. Chẳng sợ, hủy diệt mấy cái quốc gia, lại như cũ không thể giải yêu phi trong lòng chi hận, muốn hủy diệt toàn bộ nhân loại, làm lật úp khắp thiên hạ, đi vì nàng người trong lòng chôn cùng, toàn bộ trong quá trình. Nàng đều là vì người yêu, vì cưu hận, đi phấn đấu, một chỉnh đoạn tâm lý lộ trình. Chụp đạo diễn đều rơi xuống cảm xúc nước mắt, ở chuẩn bị hủy diệt toàn nhân loại trước một ngày buổi. Tối, quân vương báo mộng cho yêu phi, làm yêu phi thay đổi chủ ý, hắn nói. Kiếp sau, còn muốn cùng nàng làm vợ chồng, không thể gây thương hại tộc nhân của hắn. Nhưng thống nhất thiên hạ, làm thiên hạ thái bình, không thể ở làm bậy, nếu bằng không, hắn sẽ bởi vì này đó tội nghiệt. Xuống địa ngục, yêu phi bị báo mộng lúc sau, cả người cùng thay đổi cá nhân giống nhau, hướng sở hữu quốc gia. Hạ chiến thư, tường giả bất tử, đại đa số, đều đầu hàng, chỉ có một ít đại quốc, không nghĩ bị thống nhất, chính mình còn làm thống nhất thiên hạ mộng đâu, lại phải bị thống nhất, yêu phi rất đơn giản. Vậy chiến, vẫn luôn chiến đến, toàn bộ thống nhất mới thôi, rốt cuộc, thống nhất thiên hạ. Nàng bắt đầu trấn an chiến loạn sau các con dân, trở thành khắp thiên hạ đại đại thiện nhân, chịu mỏi. Người, kính yêu, này một bộ kịch, nguyên vẹn chứng kiến, một nữ nhân, vì ái có thể trở nên nhiều mỹ lệ, cũng có thể vì ái trở nên nhiều đáng sợ. Đến cuối cùng, cũng có thể vì ái, trở nên nhiều thiện lương, cuối cùng kết cục là, nữ vương chọn lựa một vị cùng quân vương có huyết thống quan hệ. Năng lực chắc tuyệt hậu đại, làm hoàng đế, mà nàng, giả là mang theo quân vương di thể, biến mất tại đây phiến trần thế chung, một tòa rừng đào, một cái cửu vĩ hồ, mỗi ngày thủ một khối thi thể độ nhật đến thọ mệnh chung kết kia một ngày. Cửu vĩ hồ ôm thi thể, cùng nhau hạ táng bọn họ, cuối cùng phụ đề là, nguyện kiếp sau, còn có thể gặp nhau, thật là, ai tới rồi cực hạn, một bộ kịch. Ước chừng chụp nửa năm thời gian, mới bắt đầu hậu kỳ chế tác, sở hữu xem qua cánh hoa nhân viên công tác. Không có một cái không bị cảm động đến, ngay cả Trần Thanh Thanh. Đều nghĩ tới đã từng, đệ nhị thế thời điểm, nàng cùng Nha Nha ra tai nạn xe cộ đã chết, từ Đồ Phong cư nhiên cùng bọn họ cùng đi, đều cảm thấy nội tâm quặn đau. Tỏ vẻ nhập diễn rất sâu a. Từ Đồ Phong trấn an nàng hảo một thời gian. Nàng mới thoát diễn, suy nghĩ trở về đến hiện thực, cảm thấy chính mình cực kỳ buồn cười, Phương Ngọc. Cùng phía trước đạo diễn, Hạ Đào, còn có Hạ Đạo lão bà, cùng nhau nhìn Mao Phiến, nội tâm cảm động đồng thời, cũng đều kích động không thôi, một bộ kịch đánh ra tới. Nếu có thể đem đạo diễn chính mình, cùng tham dự sở hữu diễn viên, ở đây nhân viên công tác đều cảm động đến, như vậy. Cũng tuyệt đối sẽ cảm động đến sở hữu xem này bộ kịch khán giả kia thị giác lực đánh vào. Tuyệt đối có thể chấn động đến vô số người kia tình cảm suy diễn. Cũng tuyệt đối có thể cho người mang đến rất sâu cảm xúc, chỉ là trailer thả ra đi. Cũng không có Tư Đồ Phong hình ảnh, chỉ là Trần Thanh Thanh một người bùng nổ kỹ thuật diễn. Liền đủ để khiến cho vô số người xem muốn đi xem này bộ kịch dục vọng rồi, rốt cuộc là cái dạng gì? Một cái quân vương, có thể làm như vậy một nữ nhân, vì hắn như si như say đến loại tình trạng này, có thể vì một người, biến thành thiên sứ, có thể vì một người, biến thành ác ma, cũng có thể vì một người, từ ác ma, biến thành thiện lương người, chỉnh bộ kịch tiết tấu cảm. Tựa hồ đều ở quay chung quanh. Nữ chính, đối nam chính ái, nhưng trailer, lại không có biểu hiện nam chính hình ảnh, nhiều lắm chỉ tính. Lậu cái bóng dáng, cùng yêu phi chạm cùng nhau bóng dáng, cái gì cực kỳ, làm người không tự giác liền muốn đi. Đem kia cổ đại quân vương, cấp kéo đến chuyển chính thức lại đây, rốt cuộc nhìn xem. Hắn trông như thế nào? Xem một cái yêu phi. Vì hắn đổi tới đổi lui. Cảm xúc dao động như vậy đại, đáng giá sao, đều có thể tưởng tượng đến tuyệt đối là cái cao nhan giá trị. Nhan giá trị cao đến nghịch thiên nam diễn viên, ở quốc nội, thật đúng là không thể tưởng được, có ai có thể đảm nhiệm thật là, chờ mong tới rồi cực hạn a. Nhỏ bé thượng, đều truyền khắp cái này video, cơ hồ sở hữu đề tài. Đều là ở quay chung quanh cái này, đoàn phim phía chính phủ còn chưa làm ra đếm ngược tuyên. Truyền, các fan chính mình liền đều bắt đầu đếm ngược mà trong lúc này. Lại bị tuôn ra, Lương Siêu Hồng Tân chụp điện ảnh, mau bá ra đi, quả thực ra tới tìm chết, nhân ra Trần Thanh Thanh điện ảnh ra tới. Người cũng ra tới, căn bản liền không ai mua chướng, lại có truyền thông giúp đỡ tuyên truyền hoắc. Tôn tự hồ cũng nghẹn một hơi, muốn tìm hồi bãi, cơ hồ là điên cuồng đề cử Lương Siêu Hồng Tân kịch các nhà truyền thông lớn. Đều ở tuyên truyền, Lương Siêu Hồng còn tưởng rằng. Thằng nhãi này đối nàng là thật sự thượng tâm đâu. Cư nhiên như vậy cấp lực tuyên truyền nàng tân phiến. Nội tâm cảm động không thôi, tưởng ước hắn ăn một bữa cơm. Lại còn bị cự tuyệt, điện thoại bị cắt đứt. Nàng là vẻ mặt mộng bức, không phải đối nàng như vậy hảo. Liền nghĩ nàng cấp điểm hồi báo sao. Hiện tại khen ngược, cư nhiên còn cự tuyệt nhất định là ở chơi làm ra vẻ. Chờ nàng chủ động đi tìm hắn đâu. Không sai, nhất định là như thế này, dưới đáy lòng ra sức thuyết phục chính mình. Nội tâm lại như cũ có chút bất an, Internet xu thế. Hai bộ kịch như cũ cầm ngang hàng trạng thái, mặc dù Lương Siêu Hồng có lại nhiều truyền thông hỗ. Trợ tuyên truyền tân phiến, nhưng cũng không thắng nổi Trần Thanh Thanh Weibo nhân khí, đối nhan giá trị cùng kỹ thuật diễn xong. Tán thành, đây chính là ở toàn bộ giới giải trí. Không mấy cái diễn viên có thể làm được Thanh Thanh truyền thông. Thượng xong trailer, liền không vội mà làm tuyên truyền tương đương. Ngồi chờ hậu kỳ chế tác xong sau. Ở các đại rạp chiếu phim, phát sóng tương đương, bọn họ có tin tưởng. Làm khán giả, chính mình làm tuyên truyền, này so bất luận cái gì truyền thông làm tuyên truyền. Đều hữu dụng, Trần Thanh Thanh chụp xong diễn. Cũng không vội mà chụp được một bộ tổng phải có cái giảm sóc thời gian. Chỉ nghĩ thể xác và tinh thần đều thả lỏng một chút. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian mà trong lúc này, công ty mấy bộ phim truyền hình cũng đều đóng máy, nàng trực tiếp hỗ trợ ở nhỏ bé thượng tuyên truyền, nhỏ bé thượng fan lượng. Đều đã qua 100 triệu so công ty phía chính phủ Weibo tuyên truyền. Đều hữu dụng nhưng những cái đó đều là bình thường phim truyền hình. Không có nàng chụp điện ảnh lớn như vậy hưởng ứng, nhưng chung quy. Trần Thanh Thanh hiện tại chính hòa, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể bởi vậy cọ nàng chút nhiệt độ tóm lại. Đoàn kết chính là lực lượng không phải sao. Công ty điện ảnh, cũng bắt đầu chậm rãi vận chuyển giai đoạn trước đầu nhập vào đại lượng chú tư. Cũng là thời điểm có hồi báo, nhưng lại không nghĩ tới. Hồi báo quả thực không phải giống nhau đại A, Trần Thanh Thanh kia bộ Yêu Phi Khuynh Thành cùng. Lương Siêu sau Thịnh Thế Y Nữ cùng một ngày chiếu phim, toàn bộ truyền thông. Đều ở chú ý này hai bộ kịch phòng bán vé, đầu một ngày. Thịnh Thế Y Nữ cư nhiên phòng bán vé dẫn đầu Yêu Phi Khuynh Thành mấy ngàn vạn phòng bán. Vé, bọn họ toàn bộ đoàn phim đều bắt đầu tổ chức khánh công yến. Bắt đầu bốn phía chúc mừng, ngay cả đạo diễn đều nhịn không được phát Weibo. Tỏ vẻ chính mình thật cao hứng, cũng cho đại gia bảo đảm Thịnh Thế Y Nữ tuyệt đối có tin tưởng. Sang điện ảnh tân cao phòng bán vé độ, nhưng ngày hôm sau. Liền bắt đầu bị vả mặt Yêu Phi Khuynh Thành phòng bán vé. Cư nhiên cùng bọn họ ngang hàng, thả còn muốn vượt qua một mảng lớn dấu hiệu, Lương Siêu Hồng cùng. Bọn họ đoàn phim người. Lúc này mới bắt đầu sốt ruột hoắc tôn đều không phục lắm. Chính mình đầu nhập phòng bán vé đi vào. Chính là, mua không phiếu, mua tới. Lại không xem, hết chương.